Khi làm lễ tế giao cũng không đưa thịt tế đến cho các quan đại phu. Khổng Tử bèn ra đi. Khổng Tử ở đêm tại đất đồn. Sư Dĩ tiễn Khổng Tử nói, thầy không có tội gì. Khổng Tử nói, tôi hát có được không? Bèn hát. Miệng của đàn bà kia có thể làm cho ta phải bỏ chạy. Những người đàn bà kia đến thăm có thể làm cho nước mất nhà tan. Ta đi lang thang, phiêu bạc cho đến hết đời. Khi Sư Dĩ trở về, Quý Hoàng Tử hỏi, Khổng Tử có nói gì với ông không? Dĩ kể lại tất cả, Hoàng Tử thở dài than. Phu tử bắt tội ta vì bọn đàn bà hèn hạ kia. Chú thích, đoạn 3, những việc Khổng Tử làm khi làm quan ở Lỗ. 4. Khổng Tử bèn đến nước Vệ ở trọ tại nhà Nhan Trọc Trâu, anh vợ của Tử Lộ. Vệ Linh Công hỏi Khổng Tử, khi ông ở nước Lỗ ông được hưởng lộc bao nhiêu? Tôi được 6 vạn đấu lúa. Người vệ cũng cho Khổng Tử 6 vạn đấu. Khổng Tử ở đấy được ít lâu, có người dèm Khổng Tử với Vệ Linh Công. Vệ Linh Công sai Công Tôn Dư Giả luôn luôn đi theo Khổng Tử. Khổng Tử sợ mắc tội. Khổng Tử ở đấy 10 tháng, đoạn rời khỏi đất Vệ, định đi qua đất Khuông để đến nước Trần. Nhàn Khắc làm người đánh xe cho Khổng Tử. Ông ta cầm roi chỉ thành phố này và nói, ngày xưa con đã vào thành này ở chỗ thành bị phá đằng kia. Người nước Khuông nghe vậy, tưởng Khổng Tử là Dương Hổ người nước Lỗ, vì Dương Hổ đã có lần xâm phạm đến họ. Người đất Khuông bèn giữ Khổng Tử lại, vì Khổng Tử mặt mày giống Dương Hổ. Năm ngày sau, Nhan Uyên mới đến. Khổng Tử nói, ta tưởng là anh chết rồi. Nhan Uyên nói, thầy còn sống, con đâu dám chết. Người đất Khuông càng giữ Khổng Tử cẩn mật hơn trước. Các đệ tử đều sợ. Khổng Tử nói, sau khi Văn Vương chết đi, cái văn không phải ở ta hay sao? Nếu trời muốn làm mất cái văn ấy đi, thì ta là người sinh sau đã không được biết đến nó. Vì trời chưa muốn làm mất cái văn ấy, thì người đất Khuông làm gì được ta? Chú thích. Khổng Tử tin rằng mình có nhiệm vụ thực hiện một sứ mạng thiêng liêng nên không thể bị nguy khốn. Đọc tiếp. Khổng Tử sai một người đi theo làm tôi của Ninh Vũ Tử ở nước Vệ, sau đó Khổng Tử mới đi lọt. Khổng Tử đi qua đất Bồ, sau hơn một tháng lại trở về nước Vệ, ở trọ tại nhà Cừ Bá Ngọc. Trong số những người vợ của Vệ Linh Công có Nam Tử. Nam Tử sai người nói với Khổng Tử, những người quân tử bốn phương nếu không xấu hổ về việc làm anh em với nhà vua thì thế nào cũng đến ý kiến tôi. Tôi muốn gặp mặt Khổng Tử. Khổng Tử từ chối không được, đành phải vào ý kiến phu nhân ở trong cái màn là. Khổng Tử bước vào cửa, ngoảnh mặt về hướng bắc cúi lại. Phu nhân ở trong màn lại hai lại. Các vòng ngọc và những viên ngọc mang trên người kêu lanh tanh. Khổng Tử nói, trước kia ta định không đến thăm, nhưng khi đến thăm thấy tiếp đãi theo đúng lễ. Tử Lộ không bằng lòng. Chú thích. Vì Nam Tử có tiếng dâm loạn. Đọc tiếp. Khổng Tử thề nói, nếu ta làm sai thì trời bỏ ta. Trời bỏ ta. Khổng Tử ở Vệ hơn một tháng. Vệ Linh Công cùng phu nhân ngồi trên xe. Viên hoạn quan là Ung Cứ cùng ngồi đi ra. Sai Khổng Tử ngồi trên cái xe đằng sau. Mấy người lượn qua chợ trước mặt đông người. Khổng Tử nói, ta chưa hề thấy có người nào yêu đức yêu sắc đẹp. Khổng Tử cảm thấy xấu hổ về việc đó và rời khỏi nước Vệ đi qua nước Tào. Năm ấy Lỗ Định Công chết, Khổng Tử rời khỏi nước Tào đến nước Tống, cùng đệ tử tập lễ ở dưới một gốc cây lớn. Quan Tư Mã của nước Tống tên là Hoàng Khôi muốn giết Khổng Tử, chặt cây ấy đi. Khổng Tử ra đi. Các đệ tử nói, phải đi nhanh đi. Khổng Tử nói, trời sinh đức ở ta, Hoàng Khôi làm gì được ta. Khổng Tử đến nước Trịnh, thầy trò lạc nhau. Khổng Tử đứng một mình ở phía đông cửa thành. Có người nước Trịnh bảo Tử Cống, ở cửa phía đông có một người tráng giống nghiêu, cổ tựa như Cao Giao, vai ông ta giống Tử Sản. Chú thích. Cao Giao là viên quan giỏi của Thuấn, Tử Sản làm tướng quốc ở Trịnh, rất có đạo đức. Đọc tiếp. Nhưng từ lưng trở xuống thì kém vua Vũ ba tấc, có vẻ băn khoăn lo lắng như con chó ở nhà có tang. Tử Cống nói thật với Khổng Tử. Khổng Tử mừng rỡ cười mà bảo rằng, hình dáng bên ngoài là việc vụn vặt, nhưng nói giống như con chó của nhà có tang thì đúng làm sao, đúng làm sao. Khổng Tử bèn đến nước Trần, ở trọ tại nhà viên quan giữ thành là Trịnh Tử hơn một năm. Vua Ngô là phù sai, đánh nước Trần lấy ba ấp rồi rút lui. Triệu Ưởng đánh Triệu Ca, quân Sở vây đất Thái, vua Thái sang Ngô, nước Ngô đánh bại vua Việt là Câu Tiễn ở Cối Kê. Có con cắt chết ở cung đình vua Trần, bị một mũi tên bằng gỗ đâm qua mình, đầu mũi tên bằng đá, dài một thước tám tấc. Trần Mẫn Công sai sứ giả hỏi Trọng Ni, Trọng Ni nói, con cắt từ nơi xa đến, đó là mũi tên của người Túc Thận. Ngày xưa, vua Vũ Vương đánh nhà Thương, tiếng vang đến cả Cửu Di và Bách Mang, họ đều đem sản vật địa phương đến cống để không quên nhiệm vụ của mình. Người Túc Thận bèn cống tên hổ có mũi tên bằng đá, dài mỗi cái một thước tám tấc. Tiên Vương muốn nêu tỏ cái đức sáng của mình nên chia những mũi tên này cho Đại Cơ. Chú thích: Đại Cơ là con gái đầu của Vũ Vương. Đọc tiếp: Đại Cơ lấy Hồ Công, Hồ Công được phong ở đất Trần. Ngày xưa người ta đưa ngọc quý cho những người cùng họ của mình để tỏ lòng trọng người thân. Người ta chia cho những người khác họ những đồ cống từ các nơi xa lạ để cho họ đừng quên phục tùng. Vì vậy cho nên nước Trần nhận được tên của người Túc Thận. Nhà vua sai thử xem ở trong kho cũ, quả nhiên thấy có cái tên ấy. Khổng Tử ở Trần 3 năm, lúc bấy giờ các nước Tần và Sở tranh cường với nhau và lần lượt đánh bại Trần. Nước Ngô cũng đánh Trần, Trần luôn luôn bị đánh phá. Khổng Tử nói, ta về thôi, ta về thôi. Bọn học trò của ta hăng hái nhưng nông nổi, lo tiến thủ nhưng không quên bản tính của mình. Khổng Tử bèn rời khỏi đất Trần, đi qua đất Bồ. Vừa lúc ấy họ Công Thúc cầm đầu người đất Bồ nổi loạn. Người đất Bồ giữ Khổng Tử lại. Trong số học trò của Khổng Tử có Công Lương Nhụ, đem năm cỗ xe của mình đi theo Khổng Tử. Ông là người đứng tuổi, tài giỏi, có sức mạnh. Ông ta nói, xưa kia con theo thầy gặp nạn ở đất Khuôn, nay gặp nạn ở đây, đó là mệnh. Con lại cùng thầy gặp nạn, còn quyết chiến đấu mà chết. Ông ta chiến đấu rất hăng, người đất Bồ sợ hãi, bảo Khổng Tử, nếu ông không đến nước Vệ thì chúng tôi sẽ cho ông đi. Khổng Tử cùng họ ăn thề, họ cho Khổng Tử đi ra phía cửa đông. Khổng Tử liền đến đất Vệ, tự cống hỏi, có thể phụ lời thề được sao? Khổng Tử nói, đó là vì ta bắt buộc phải thề cho nên quỷ thần không nghe. Vệ Linh Công nghe Khổng Tử đến, mừng rỡ ra ngoài ô đón hỏi, có thể đánh đất Bồ được không? Được. Vệ Linh Công nói, các quan đại phu của ta cho là không được, nay đất Bồ là nơi nước Vệ dùng để chống lại các nước Tần và Sở, đem nước Vệ mà đánh Bồ có lẽ là không nên chăng? Khổng Tử nói, đàn ông trong thành có chí quyết chết vì nhà vua, đàn bà có chí bảo vệ Tây Hà, những người chúng ta phải đánh chẳng qua chỉ 4-5 người. Chú thích, ý nói nhân dân đều theo nhà vua, Tây Hà là miếng đất trong ấy có thành Bồ. Đọc tiếp, Vệ Linh Công nói, phải đấy, tuy vậy vẫn không đánh Bồ. Vệ Linh Công già, lười biếng việc chính sự, không dùng Khổng Tử. Khổng Tử thở dài than, nếu có người dùng thì sau một tháng đã kha khá, sau 3 năm thì tốt. Khổng Tử ra đi, Phật Bật là quan cai trị đất Trung Mâu, Triệu Giảng Tử đánh họ Phạm, họ Trung Hàn và đánh Trung Mâu. Phật Bật làm phản, sai người mời Khổng Tử. Khổng Tử muốn đến, Tử Lộ nói, do này nghe thầy nói, người làm việc không phải thì người quân tử không vào nước của họ. Này chính Phật Bật làm quan cai trị đất Trung Mâu làm phản, tại sao thầy lại muốn đến? Khổng Tử nói, ta có nói như vậy thật đấy, nhưng chẳng phải ta có nói rằng cái mà thật cứng thì mài cũng không mòn, cái mà thật trắng thì bỏ vào thuốc nhuộm cũng không đen. Ta không phải vỏ quả bầu, sao chỉ có thể treo lên mà không thể ăn? Khổng Tử gõ khánh, có người mang sọt đi qua cửa nói, con người gõ khánh kia thật là có lòng suy nghĩ, người sao mà ương ngạnh, không ai biết mình cả thì nên bỏ mà đi thôi. Khổng Tử học đánh đàn cầm với thầy dạy nhạc là Tương Tử, học 10 ngày không tiếng. Tương Tử nói, ông có thể tiếng nữa. Khổng Tử đáp, Khâu đã quen khúc nhạc rồi, nhưng chưa nắm được cái quan hệ về số. Được ít lâu, Tương Tử nói, ông đã nắm được quan hệ về số rồi đấy, có thể tiếng hơn nữa. Khổng Tử đáp, Khâu chưa hiểu được ý nghĩa sâu sắc của nó. Được ít lâu, Tương Tử nói, ông đã nắm được ý nghĩa sâu sắc rồi đấy, có thể tiến hơn nữa. Khổng Tử nói, Khâu chưa biết người làm bản nhạc này là ai. Được ít lâu, Tương Tử nói, Ông ấy có vẻ oai nghiêm, suy nghĩ sâu, có hoài bão lớn và cao xa. Khổng Tử nói, Khâu này đã biết người ấy là ai rồi. Ông ta lặng lẽ, mặt đen, người cao, mắt như con cừu nhìn xa, như con người làm vua bốn phương. Nếu không phải là văn vương thì ai có thể như vậy được? Tương Tử rời khỏi chiếu, lạy hai lạy, nói, các vị thầy dạy nhạc vẫn nói điều này là do văn vương làm ra. Vì không được dùng ở nước Vệ, Khổng Tử định đi về phía Tây yết kiến Triệu Giảng Tử. Nhưng khi đến sông Hoàng Hà thì nghe tin Đậu Minh Độc và Thuấn Hoa đã chết, Khổng Tử đến bờ Hoàng Hà than, nước mênh mông đẹp thay, Khâu không qua được con sông này là do mệnh vậy. Tử Cống rảo bước tiến đến nói, xin hỏi tại sao lại nói như vậy? Khổng Tử nói, Đậu Minh Độc và Thuấn Hoa là những quan đại phu tài giỏi ở nước Tần. Khi Triệu Giảng Tử chưa thỏa mãn được ý chí của mình thì cần hai người này để nắm được quyền chính. Nhưng khi đã đạt được ý nguyện của mình thì giết đi và lên cầm quyền chính. Khâu nghe nói khi người ta mổ thai giết đứa trẻ trong bụng thì Kỳ Lân không đến bờ cõi. Khi người ta làm cho nước ao khô để bắt cá thì con giao long không điều hòa âm dương. Chú thích: giao long có thể làm mây làm mưa cho nên điều hòa được âm dương. Đọc tiếp: khi người ta lật đổ tổ chim thì phượng hoàng không bay lượn. Tại sao lại thế? Đó là vì người quân tử tránh những người làm hại đến những kẻ giống mình. Chim chóc thú vật kia còn biết tránh những kẻ bất nghĩa, huống gì Khâu. Khổng Tử bèn quay lại, nghỉ ở Làng Trâu, làm bài ca Làng Trâu để tỏ nỗi buồn của mình, sau đó trở về đất Vệ, ở tại nhà Cừ Bá Ngọc. Một hôm, Vệ Linh Công hỏi Khổng Tử về cách bài binh bố trận, Khổng Tử nói, việc tế lễ thì tôi thường nghe, còn việc quân thì tôi chưa học. Hôm sau, Vệ Linh Công đang ngồi nói chuyện với Khổng Tử, thấy con ngỗng trời bèn ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt có vẻ không để ý gì đến Khổng Tử. Khổng Tử lại đi đến đất Trần. Mùa hạ năm ấy, Vệ Linh Công mất, lập người cháu, tức là xuất công của nước Vệ. Tháng 6, Triệu Ưởng đưa thái tử vào thành Thích. Chú thích: ngoại là con Vệ Linh Công, vì giết nam tử nên bỏ trốn ở nước Tấn, được Triệu Ưởng che chở. Dương Hổ cũng ở đấy sau khi bị đuổi khỏi nước Lỗ. Xem đoạn 3, thế con của ngoại là xuất công, được làm vua, Triệu Ưởng tìm cách đưa khoái ngoại vào thành Thích, để sau đó làm vua nước Vệ. Dương Hổ bày mưu như vậy để tỏ ra thái tử được nhân dân mời về. Thái tử cũng tỏ ra khóc lóc để nói rằng mình là người thừa kế chân chính. Đọc tiếp: Dương Hổ sai thái tử mang mũ trụ và 8 người mặc đồ tang, giả vờ đi từ nước Vệ đến đón thái tử, khóc vào thành Thích rồi ở đấy. Mùa đông, vua đất Thái dời đô đến Châu Lai. Năm ấy là năm thứ 3 đời Lỗ Ai Công. Khổng Tử 60 tuổi, nước Tề giúp nước Vệ vây đất Thích và thái tử nước Vệ là khoái ngoại ở đấy. Mùa hạ, ngôi miếu của Hoàng Công và Ly Công nước Lỗ bị đốt cháy. Nam Cung Kinh Thúc cứu hỏa. Khổng Tử lúc ấy đang ở đất Trần nói, hỏa hoạn thế nào cũng xảy ra ở miếu của Hoàng Công và Ly Công. Sau đó quả nhiên đúng. Mùa thu, Quý Hoàng Tử ốm, người ta chở ông ta trên một cái xe đi thăm thành nước Lỗ. Quý Hoàng Tử thở dài than, xưa kia nước này đáng lẽ hưng thịnh, vì ta có tội với Khổng Tử cho nên nước mới suy đồi. Quý Hoàng Tử quay lại bảo người con nối nghiệp mình là Khang Tử, khi ta chết, thế nào con cũng làm tể tướng nước Lỗ, nếu làm tể tướng thế nào con cũng phải mời Trọng Ni. Sau đó mấy ngày, Quý Hoàng Tử chết, Khang Tử lên thay. Sau khi chung cất xong, Khang Tử muốn mời Trọng Ni, nhưng Công Chi Ngư nói, ngày xưa tiên quân của ta dùng ông ta không trót cho nên bị chư hầu cười. Ngày nay, nếu ngài lại dùng ông ta không trót thì sẽ bị chư hầu cười lần nữa. Khang Tử nói, như thế thì nên mời ai? Thế nào cũng phải mời Nhiễm Cầu. Khang Tử bèn sai mời Nhiễm Cầu. Nhiễm Cầu sắp ra đi, Khổng Tử nói, người Lỗ mời anh Cầu không phải để dùng vào việc nhỏ mà sẽ dùng vào việc lớn. Ngày hôm ấy Khổng Tử nói, về thôi, về thôi. Bọn học trò của ta hăng hái nhưng nông nổi. Họ đã khá về mặt đạo đức nhưng chưa biết giữ mình theo đúng đạo. Tự Cống biết Khổng Tử nghĩ đến việc trở về nước Lỗ, nên khi tiễn Nhiễm Cầu, nhân dặn ông ta, khi anh được dùng thì phải làm thế nào cho nhà vua mời thầy. Nhiễm Cầu ra đi, Năm sau, Khổng Tử từ đất Trần đến đất Thái. Thái Chiêu Công đang định đến đất Ngô vì vua Ngô mời. Trước đây, Thái Chiêu Công lừa dối bầy tôi dời đô đến Châu Lai. Sau đó ông ta lại định đi. Các quan đại phu sợ ông ta dời đô lần thứ hai. Vì vậy, Công Tôn Phiên bắn Chiêu Công chết. Quân Sở xâm chiếm nước Thái. Mùa thu, vua Tề Cảnh Công chết. Năm sau, Khổng Tử từ đất Thái đi đến đất Diệp. Diệp Công hỏi Khổng Tử về chính sự. Khổng Tử nói: làm chính cốt ở chỗ làm cho người ở xa đến và người ở gần đi theo mình. Một hôm Diệp Công hỏi Tử Lộ: Khổng Tử là người như thế nào? Tử Lộ không biết trả lời ra sao. Khổng Tử nghe vậy nói: này anh Do, tại sao anh không trả lời như thế này? Con người ấy học đạo không biết mỏi, dạy người không biết chán. Khi chưa biết đạo thì phát phẫn đến nỗi quên ăn, khi biết đạo thì vui đến nỗi quên lo, không biết tuổi già sắp đến. Khổng Tử rời bỏ đất Diệp trở về đất Thái. Trường Thư và Kiệt Nịch đánh đôi cùng cày. Khổng Tử cho họ là những người ở ẩn, bèn sai Tử Lộ đến hỏi họ xem bến đò ở đâu. Trường Thư nói: con người cầm dây cương là ai thế? Tử Lộ đáp: Khổng Khâu đấy. Trường Thư hỏi: Khổng Khâu nước Lỗ đấy à? Tử Lộ đáp: phải. Trường Thư nói: thế thì ông ta biết bến đò rồi. Kiệt Nịch bảo Tử Lộ: anh là ai? Tử Lộ đáp: tôi là Trọng Do. Kiệt Nịch hỏi: anh là học trò của Khổng Khâu phải không? Vâng ạ. Kiệt Nịch nói: thiên hạ như nước chảy cuồn cuộn đều thế cả, ai mà thay đổi được? Vả lại ông theo một kẻ sĩ lo tránh người, chi bằng theo một